Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, ở tại nữ sinh túc xá. Xem xét, hoặc hủy bỏ xem xét nhiệm vụ. 0 giờ tối hôm nay điểm, nữ sinh túc xá yêu ma ẩn hiện, trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại đề cử lâm thời kỹ năng, thuật xuyên tường, ẩn thân thuật. Đều là cần 10.000 tích phân đổi lấy đề cử kỹ năng. Cầm ma thủ, phá ma chi cung chờ kỳ hạn. Trước Hừng Đông nhắc nhở. 408 đấu địa chủ túc xá ban thưởng. 300.000 tích phân. Đấu chuyển tinh di, chú nhan đan. Tốc độ cộng 1, thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, sức bền bỉ cộng 1, khôi phục tốc độ cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1, dài rộng cộng 1 nhiệm vụ thất bại. Có người chết thảm nhắc nhở, trải qua này chiến đấu, có thể tấn cấp tùy tâm sở dục chi cảnh nhắc nhở. Mau chóng lần thứ 2 thức tỉnh, Lạc Phi nhìn lấy giao diện, rơi vào trầm tư, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói. Lạc Phi, người trước không phải nói, người tìm khắp cả toàn bộ túc xá, đều không có tìm được tỷ tỷ ngươi sao? Sau cùng làm sao vừa tìm được? Lạc Phi lấy lại tinh thần. Đóng lại giao diện nói, khả năng vừa trở về đi. Mộ Thiên Tuyết nhăn phía dưới lông mày. Không có khả năng, ta một mực nhìn lấy cửa, cũng không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi đi vào. Lạc Phi suy tư một chút nói, khả năng trước đó ở khác lầu tòa nhà đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa. Nhìn về phía xa xa lầu ký túc xá nói, đi thôi, ta cái kia tiến vào. Ban trưởng giữa trưa không có ăn cơm đi. Người không cũng giống như vậy. Hai người nói chuyện, đi ra rừng cây. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đi hướng cửa, cho cờ mã phát tin nhắn. Lạc Phi đi hướng đằng sau, lần nữa từ phía sau tường viện nhảy vào, tiến 8 số lầu. Hắn lập tức mở ra giao diện, đổi lấy lâm thời kỹ năng. Lâm thời kỹ năng thuật xuyên tường, ẩn thân thuật, đổi lấy thành công. Tiêu hao 20.000 tích phân, Lạc Phi trực tiếp lên tầng 5, đi tới 502 cửa túc xá, ở ngoài cửa nghe lén trong chốc lát, gặp bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, mới đi tới 503 cửa túc xá, khóa cửa, bên trong không có người, nhìn chung quanh một lần, trên hành lang cũng không có người, hắn lập tức thi triển thuật xuyên tường, tiến 503 túc xá. Trong phòng tràn ngập nữ sinh mùi thơm, chăn mền đều xếp so sánh chỉnh tề, mặt đất cũng rất sạch sẽ, trên bàn sách cũng không có quá nhiều tạp vật, so với trước đó kiểm tra những nữ sinh khác túc xá. Gian túc xá này sạch sẽ gọn gàng nhiều lắm, Lạc Phi tùy tiện nhìn mấy lần, liền đi qua tựa vào vách tường, nghe lén lấy sát vách Lạc Gia Gia động tĩnh, nhưng căn phòng cách vách, tựa hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trong lòng hắn lo lắng, đành phải đi đến tới gần cửa góc tường, thi triển thuật xuyên tường, tiến nhập đến trong vách tường, nhìn về phía căn phòng cách vách, trong phòng rất sạch sẽ, một đạo yểu điệu mỹ lệ bóng người, an tĩnh ngồi ở trước bàn sách xem sách, sau lưng tóc dài tới eo, nồng đậm mềm mại, xuyên màu sáng quần jean cùng áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên ghế bờ mông vành cao tròn trịa. Cùng eo thon chi cùng cấp trên cao ngất chập trùng phác họa ra một đạo hoàn mỹ mê người đường. Cong, cho dù là bóng lưng, cũng đủ để miểu sát 99,99% nữ sinh. Lạc Phi không dám nhìn nhiều, gặp nàng tạm thời không có chuyện gì. Lập tức từ vách tường lui đi ra, lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn thời gian, đã 5 giờ, hắn quyết định đi 408 túc xá nhìn xem tình huống. Nhiệm vụ lần này là thuận tay chi lao, mà lại Lạc Gia Gia tối nay ở chỗ này. Nếu quả thật có yêu ma ẩn hiện, hắn khẳng định không thể để cho này muốn làm gì thì làm. Xuyên tường ra túc xá, mới vừa đi tới thang lầu trước, mái tóc màu đỏ cơ mã mang theo Mộ Thiên Tuyết đi tới. Lạc Phi cùng ban trưởng nhìn nhau, đang muốn thác thân mà qua lúc, cơ mã đột nhiên nhìn lấy hắn nói, ngươi tên là gì? Lạc Phi sửng sốt một chút, một mặt chấn định hồi đáp, Hoắc Chiêu Đệ, học tỷ, có chuyện gì sao? Cờ Mã nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt hồ nghi. Lại nhìn không ra dị trạng. Cười nói. Không có việc gì. Tùy tiện hỏi một chút. Lạc Phi xuống lầu rời đi. Cờ Mã đội trưởng. Thế nào? Chờ Lạc Phi xuống lầu đi xa về sau. Mộ Thiên Tiết hiếu kỳ hỏi. Cờ Mã nhíu nhíu mày lại nói. Luôn cảm giác vừa mới nữ sinh kia không đúng lắm. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Ta cũng không nói lên được. Mộ Thiên Tiết mỉm cười nói. Nhìn nàng vừa mới đi bộ động tác cùng nói chuyện thân thể. Tùy tiện, có chút giống là nam sinh đi. Cờ Mã cười nói. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Hiện tại rất nhiều nữ sinh nam tính hóa. Nam sinh nữ tính hóa. Không phải mặc quần áo khác biệt. Có lúc đều không phân rõ. Hai người nói chuyện. Đi lên hành lang. Tại đi qua 502 túc xá lúc. Cờ Mã tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó lấy ra chìa khóa. Đi tới 501 cửa túc xá. Mở cửa. Thiên Tuyết. Tối nay tăng thêm ngươi. Cũng chỉ có 3 người ở chỗ này. Ngươi ngủ cái nào giường đều có thể. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua túc xá hoàn cảnh. Sau đó giả bộ như rất tùy ý mà hỏi thăm. Cờ Mã đội trưởng. Ngươi cũng ở ký túc xá sao? Trước kia giống như đã nghe ngươi nói. Ngươi một mực là lái xe về nhà a. Cờ Mã đi qua mở ra cửa sổ. Cười nói. Ngẫu nhiên ở vài ngày. Thay đổi hoàn cảnh cùng tâm tình. A, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Không có hỏi nhiều nữa. Nói. Ta tùy tiện ngủ cái nào giường đều có thể. Cờ Mã vỗ vỗ vị trí gần cửa sổ nói. Vậy liền ngủ chương này đi. Chương này tương đối sạch sẽ. Vị trí cũng tốt. Thiên Tuyết. Về sau gọi ta Cờ Mã. Hoặc là Cưu tỷ là có thể. Không muốn lại gọi Cờ Mã đội trưởng. Ta ở trường học. Cũng không phải đội trưởng. Tốt a, Cưu tỷ. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Cờ Mã nhìn nàng một cái. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi cùng Lạc Phi chuyện gì xảy ra? Nhìn tình huống. Các ngươi cần phải ở nói chuyện yêu đương a. Ta coi là tối nay các ngươi coi như không trở về nhà. Cũng sẽ đi mướn phòng ở giữa. Làm sao hắn đi. Đem một mình ngươi lưu tại nơi này rồi. Mộ Thiên Tiết lắc đầu nói. Ta cùng Lạc Phi không có nói chuyện yêu đương. Cờ Mã sửng sốt một chút. Gặp nàng không giống như là đang nói láo. Càng thêm kỳ quái nói. Quan hệ của các ngươi. Cũng không phải bình thường đội trưởng cùng đồng đội quan hệ. Thiên Tuyết. Các ngươi hai cái đến cùng chuyện gì xảy ra? Trai tài gái sắc, lại là bạn học cùng lớp, lại thường xuyên đồng sinh cộng tử, mà lại lẫn nhau tựa hồ cũng có hảo cảm. Không cần phải không có cùng một chỗ a, Mộ Thiên Tuyết lễ phép cười một tiếng. Ta cũng không biết, Cờ Mã gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều nữa. Cười cười nói, chờ một lát ta mời ngươi đi ra ngoài ăn tiệc, giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi biết. Mộ Thiên Tuyết muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới tự mình một người lưu tại túc xá tựa hồ không rất thích hợp. Chỉ đành phải nói, cảm ơn Cưu tỷ. Lạc Phi đi vào 408 túc xá, gõ cửa một cái, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá cửa không có khóa, cũng không có từ bên trong chen vào. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong túc xá rất an tĩnh, Hàn Quên Sầu cùng Lâm Vinh Vinh đều không tại. Chỉ có một người nữ sinh ở. Tên kia trốn ở trong lều vải mang theo tai nghe nữ sinh. Tựa hồ cả ngày đều không có từng đi ra ngoài. Lạc Phi không nhìn thấy nàng toàn cảnh. Đành phải vỗ vỗ giường của nàng. Chủ động kéo ra nàng mà nói. Muộn không thể đi lên ăn cơm không? Cái kia tên nữ sinh mặc một bộ màu hồng dây đeo váy ngủ. Trước ngực vậy mà lạ thường có liệu. Nguy nga cao ngất. Có thể rõ ràng mà nhìn đến rãnh sâu hoắm cùng trắng như tuyết. Cho dù cùng đồng nhan nhan so sánh nhìn, cũng không chút thua kém. Bộ dáng cũng có chút kiều diễm. Mà lúc này, làm Lạc Phi sốc lên màn trong nháy mắt. Nàng rõ ràng toàn thân cứng đờ. Mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Lạc Phi phát hiện, nàng mang theo tai nghe. Một tay ngang cầm điện thoại di động. Một tay thả ở phía dưới váy bên trong. Gương mặt hồng diễm, hai con ngươi đầy nước, ở ngực nhanh chóng phập phồng, thở dốc cũng có chút to khỏe. Lạc Phi sửng sốt một chút, Ánh mắt đột nhiên lườm điện thoại di động của nàng màn hình. Bên trong vậy mà ngay tại để đó không thích hợp thiếu nhi hai người điện ảnh. Ngạch, buổi tối cần muốn ta giúp ngươi mang cơm sao? Lạc Phi vội vàng lúng túng hỏi một câu. Buông xuống màn, bên trong truyền đến có chút khàn khàn cũng rất tốt nghe thanh âm. Không cần, a, Lạc Phi thối lui, cũng không hề rời đi, mà là tại toàn bộ trong túc xá tỉ mỉ quan sát lấy. Nhiệm vụ nhắc nhở, 408 đấu địa chủ túc xá, lộ ra lại chính là gian túc xá này. Còn yêu ma kia sẽ xuất hiện ở đây sao? Thời gian hẳn là 0 giờ. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài cùng phía dưới. Trong đêm tối, yêu quái rất có thể sẽ từ ngoài cửa sổ tiến đến. Nhưng đến cùng là cái gì yêu ma đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ gian túc xá này bên trong có đồ vật gì hấp dẫn con yêu ma kia? Hoặc là tựa như là đồng nhan nhan hấp dẫn hoảng sợ ác mộng một dạng. Trong túc xá nào đó cái nữ sinh hấp dẫn con yêu ma kia. Cũng có thể là yêu ma tùy cơ lựa chọn. Cũng có thể, Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Gặp thời gian còn sớm, thì cởi giày ra, lên vừa mới đánh bài giường. Nằm lấy ra điện thoại di động. Xong, tối nay lại không thể đi kiêm chức. Đoán chừng công việc này lại được vứt bỏ. Điện thoại di động chấn động. Nhận được ban trưởng tin tức. Lạc Phi, cơ mã đội trưởng mời ta ra đi ăn cơm. Ta không có cách nào cự tuyệt. Chúng ta đi ra. Cơm nước xong xuôi liền trở lại. Ngươi không nên chạy loạn. Chiếu cố thật tốt tỉ tỉ ngươi. Lạc Phi trả lời. Tốt, hắn cân nhắc thật lâu. Lại cho đồng nhan nhan phát một cái tin tức. Nhan nhan đồng học, thật xin lỗi. Tối nay lại có việc. Không đi được, thực sự xin lỗi. Mỗi lần đều thả ngươi bồ câu. Chờ ta có thời gian. Nhất định sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Tin nhắn phát ra ngoài. Hắn thở dài một hơi. Đối với đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Thật sự là hắn rất hổ thẹn. Nhưng tối nay hắn không thể rời đi. Mặc kệ là vì nhiệm vụ. Hay là vì Lạc Gia Gia, tin tức rất nhanh hồi phục lại. Lạc Phi đồng học, không có chuyện gì, ngươi có chuyện coi như xong. Vậy ta đêm mai, chờ ngươi. Mặc dù bây giờ mới 5 điểm nhiều, nhưng đồng nhan nhan đã ở phòng ăn bên ngoài suối phun bên cạnh chờ. Trông mong ngóng trông Lạc Phi đồng học đến, kết quả lại chỉ chờ đến một đầu không đến tin nhắn. Nàng rất thương tâm, rất mất mát. Nhưng vẫn là gửi nhắn tin an ủi Lạc Phi đồng học không có quan hệ. Lạc Phi nhìn lấy tin nhắn. Suy tư một chút. Trả lời. Nhan nhan đồng học. Đêm mai cũng không muốn chờ ta. Ta nếu như đi. Sẽ tự mình đi. Người không cần chuyên môn đi chờ đợi ta. Ta đêm mai khả năng cũng sẽ có sự tình. Ngày mai không biết Lạc Gia Gia có thể hay không tốt. Mà lại đã liên tục thả nhà kia phòng ăn 2 lần bồ câu. Người ta làm sao có thể sẽ còn muốn hắn. Đồng nhan nhan nhìn điện thoại di động trên tin tức. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Rất lâu sau đó mới trở về trả lời một chữ. A nàng lau nước mắt. Bóng lưng thê lương về nhà. Lạc Phi do dự nửa ngày. Không biết nên hồi phục cái gì. Đành phải lại hồi phục 3 chữ. Thật xin lỗi. Đang muốn tắt điện thoại di động. Tăng thêm Lạc Gia Gia tin tức đột nhiên thông qua được. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, ngươi ở đâu? Tối nay vì cái gì vẫn chưa về nhà? Vài phút, Lạc Gia Gia hồi phục tin tức. Chỉ có 2 chữ. Túc xá, Lạc Phi lại nhanh chóng biên tập tin tức. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng biên tập xong, lại toàn bộ xóa bỏ. Lạc Gia Gia không thích nói nhảm. Hắn nếu dám đem cái này một đoạn lớn nói phát ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định lại sẽ bị kéo đen. Được rồi, không phát, dù sao nàng ngay tại túc xá. Hắn tùy thời có thể thấy được nàng. Ngay tại hắn suy nghĩ cái kia phát tin tức gì lúc. Đột nhiên nhận được một cái tin. Lại là Thanh Thủy Mỹ Y gửi tới. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi ở đâu? Lạc Phi nghĩ nghĩ, biên tập nói. Nhà, có chuyện gì sao? Thanh Thủy Mỹ Y, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi ở đâu? Lạc Phi lập tức ngồi xuống. Liếc mắt nhìn hai phía. Gặp không ai giám thị. Mới trả lời. Sân trường đại học, Thanh Thủy Mỹ Y, cái nào trường đại học? Trường học chỗ nào? Lạc Phi, học tỷ, người đến cùng có chuyện gì? Thanh Thủy Mỹ Y, không có việc gì, chính là sợ ngươi quên ta cái này nữ vương đại nhân. Cho ngươi phát tấm hình, nói xong, ảnh chụp phát đi qua, thùng xe hàng sau, thiếu niên gương mặt phấn khởi, dưới thân đè ép một người, động thái đồ, Lạc Phi, biến thái, Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi thích không? Lạc Phi không tiếp tục hồi phục, có loại muốn đem nàng kéo đen xúc động, đột nhiên, lại một tấm hình phát đi qua, một tên dáng người mê người Mỹ thiếu nữ, xuyên quần bó sát cùng quần áo bó, lộ ra bằng phẳng trắng như tuyết bụng dưới, đi chân đất, một chân đứng thẳng, ở trên vách tường làm một chữ mã, còn quay đầu, cắn cắn môi đỏ, lại là động thái đồ, Thanh Thủy Mỹ Y, xem được không? Lạc Phi, học tỷ, xin tự trọng, Thanh Thủy Mỹ Y, mời tự động, ta không phải vẫn luôn ở chính mình động sao? Lạc Phi, lại một tấm ảnh phát đi qua, một tên dáng người mê người không mảnh vải che thân Mỹ thiếu nữ. Chính trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, hai cái trắng như tuyết thon dài mang theo ngâm một chút chân dài toàn bộ dựng lên. Mặt mũi tràn đầy kiều diễm ngạo kiều biểu lộ, hơn nữa lại là động thái đồ. Lạc Phi đột nhiên trả lời, học tỷ, ai giúp ngươi chụp? Thanh Thủy Mỹ Y, nhiếp ảnh gia, nam, Lạc Phi, ta không tin. Thanh Thủy Mỹ Y, tùy tiện ngươi. Lạc Phi, học tỷ, đến cùng là người nào cho ngươi chụp? Là Lan tỷ, đúng hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi vỗ một cái ngươi lõa thể, ta nói cho ngươi. Lạc Phi, sĩ có thể giết, không thể nhục. Rất nhanh, điện thoại di động tiếp thu được mặt khác vài đoạn video, đều là hắn bị vũ nhục hình ảnh. Thanh Thủy Mỹ Y, ta đang suy nghĩ muốn hay không truyền đến trên internet, theo ngươi cùng nhà ngươi ban trưởng những cái kia video đặt chung một chỗ. Lạc Phi, học tỷ, chờ sau đó, ta lập tức cho ngươi chụp ảnh. Lạc Phi lập tức rời giường, tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, biến trở về thân thể, cởi áo ra, chụp tấm hình phát đưa qua. Thanh Thủy Mỹ Y, phía dưới đâu? Lạc Phi, học tỷ, đừng như vậy, ta ở trường học, không tiện. Thanh Thủy Mỹ Y, đi phòng vệ sinh chụp. Lạc Phi lần này thà chết chứ không chịu khuất phục. Xin lỗi, ta không phải biến thái. Thanh Thủy Mỹ Y, đem quần cởi xuống, có thể mặc nội khố. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lạc Phi suy tư một chút, cảm thấy cái này có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lạc Phi cởi xuống quần dài, xuyên nội khố chụp một chương, phát tới, bởi vì không hiểu năng lượng gia tăng cùng kỳ quái sinh trưởng trưởng thành. Nội khố nhìn lấy quá nhỏ, đã miêu tả sinh động. Thanh Thủy Mỹ Y, quả nhiên, vừa dài. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, chính muốn tiếp tục biên tập tin nhắn, đột nhiên cảm giác được sau lưng nhiều một đạo tiếng thở hào hển. Hắn trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn qua, dùng rèm vải ngăn cách gian tắm rửa bên trong, vậy mà nhiều một bóng người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.